Chương 118 đau đớn, bởi vì vào trước là chủ nguyên nhân, Lý Hỏa Vượng trước đó vẫn cho là áo cảnh giáo giáo đồ, là tín ngưỡng ba hủy tông giáo, nhưng hắn hiện tại mới phản ứng tới, cũng không phải là chuyện như thế, bản thân đoán sai, sai vô cùng, châm chước mấy hơi, đối với Thủ Tam nói ra lời nói thực sự không thể nào hiểu được Lý Hỏa Vượng lại lần nữa mở miệng, các ngươi dựa vào cái gì cho là bản thân có thể đánh cắp ba hủy lực lượng. Chẳng lẽ các ngươi thật cảm giác được không đến nó rốt cuộc mạnh cỡ nào? Các ngươi ở trước mặt nó liền con kiến đều không phải, dù cho Lý Hỏa Vượng hiện tại đã không cách nào hồi ức lên bộ dáng của nó, nhưng là hắn y nguyên có thế minh bạch ba hủy đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, đây tuyệt đối không phải mấy cái phàm nhân có thể làm được. Thủ Tam trong ánh mắt mang lấy kiên quyết nhìn hướng trước mặt Lý Hỏa Vượng, vì cái gì không được. Mệnh ta do ta không do trời, cổ thần có thể, chúng ta tự nhiên cũng có thể. Lý Hỏa Vượng trong đầu nghĩ trước đó ở thập tự miếu thân thể bị ngọn lửa bao khỏa tượng thần, cái kia tượng thần đã từng cũng là phàm nhân, không để ý đến Lý Hỏa Vượng nghĩ như thế nào, Thủ Tam như cũ tại tự nhiên nói lấy, đám con lừa trọc thường treo ở bên miệng mà nói, Phật là người từng trải, người là vị lai Phật, bất luận cái khác, điểm này ta rất tán đồng, nó là hiện tại ba hủy, nhưng cái này cũng không đại biểu nó sẽ là tương lai ba hủy. Lý Hỏa Vượng tiêu hóa xong cái này ra ngoài hắn dự liệu tin tức sau, hít sâu một hơi mở miệng nói ra, tốt a, giáo các ngươi cùng ba hủy ở giữa sự tình không liên quan gì tới ta, chúng ta vẫn là nói về chính sự tới đi, các ngươi là có hay không có biện pháp giải quyết hết Đan Dương Tử, Thủ Tam gật đầu. Thế nào? Như thế nào? Chỉ cần ngươi lại lần nữa cử hành thương khương đăng giai, chúng ta liền giải quyết hết ngươi bán tiên sư phó, nghe được lời này, Lý Hỏa Vượng hồi tưởng lên lúc đầu dùng đại thiên lục, triệu hoán ba hủy một khắc kia. Ngay sau đó trên mặt của hắn hơi hơi vặn vẹo lên tới, đó là một đoạn cực kỳ thống khổ trải qua, thể xác tinh thần hai tầng đau đớn không phải tốt như vậy chịu được, mỗi khi nhớ tới đoạn kia trải qua, Lý Hỏa Vượng trong lòng đều sẽ dâng lên nghĩ muốn tự sát cảm giác, bình phục một thoáng tâm tình, Lý Hỏa Vượng chậm rãi mở miệng nói, ta cũng muốn, có thể nói đơn giản làm khó, ta hiện tại làm không được, triệu hoán ba hủy là phi thường khó khăn, nhất là cần thể xác tinh thần hai tầng cực độ thống khổ cộng minh. Đây là một loại phi thường hiếm thấy cảm xúc, không phải nói tìm được liền có thể tìm đến, ha ha. Thủ Tam cười, phi thường nhiệt tâm nói đến, không sao, xem ở sư thái tĩnh tâm mặt mũi, ở trên việc này, chúng ta có thể giúp ngươi. Nhìn lấy đối phương cái kia cháy đen dáng tươi cười, Lý Hỏa Vượng toàn thân lạnh lẽo, cái này nhẹ nhàng một câu nói phía sau mang ý nghĩa rất nhiều rất nhiều. Nhìn lấy trước mặt vị này chỉ có qua gặp mặt một lần người, trầm tư thật lâu sau. Lý Hỏa Vượng chần chờ mở miệng nói đến, Thủ Tam tiền bối, chuyện này trước tạm thời không đề cập tới, ta có thể hỏi trước một chút, các ngươi định dùng loại biện pháp nào đến giải quyết Đan Dương Tử, quý giáo cực đại thiên lục ta cũng có, theo ta được biết, đừng nói khu trục bán tiên, phía trên này căn bản liền không tồn tại đồ vật trợ giúp người khác, nói thật, Lý Hỏa Vượng cũng không tín nhiệm áo cảnh giáo, đặc biệt là trước đó tĩnh tâm đặc biệt cho hắn đề tỉnh được sau đó, ha ha, người trẻ tuổi, ngươi có chút quá nghĩ đương nhiên, đại thiên lục, loại vật này đương nhiên là muốn phối thêm những vật khác dùng, nghĩ muốn tận khả năng tiếp cận bể khổ, liền nhất định cần tận khả năng thử nghiệm càng nhiều, tỉ như ngươi bây giờ như vậy, chúng ta tự nhiên cũng thử qua, cái gọi là bệnh lâu thành y, nói lên trị người, cái này tứ hải bát hoang bên trong, người khác thật đúng là không nhất định có thể so chúng ta lợi hại, Lý Hỏa Vượng đối với chữa bệnh hầu như đều có phản xạ có điều kiện. Bệnh. Ta không có bệnh, đây cũng không phải là bệnh, Đan Dương Tử hiện tại một bộ phận ở trong dạ dày của ta, một bộ phận thật thành tiên, Thủ Tam trong mắt mang lấy hài hước nhìn lấy Lý Hỏa Vượng không ngừng mà giải thích, đây chính là bệnh, những đạo sĩ này đều nghĩ thành tiên nghĩ điên, đều thành người điên, lời này từ ý đồ ăn cắp ba hủy lực lượng người trong miệng nói ra, nhưng là một điểm sức thuyết phục đều không có, đối mặt người này lý do thoái thác, Lý Hỏa Vượng mặc dù trong lòng y nguyên có hoài nghi, nhưng là hắn không có nói ra, hắn cũng không muốn tranh luận cái gì, bản thân là qua tới thỉnh những người này thoát khỏi Đan Dương Tử, mà không phải tìm bọn họ tới biện kinh, chỉ cần biện pháp hữu dụng, bọn họ kêu đem Đan Dương Tử kêu chó đều được, giống ta loại tình huống này, quá khứ cũng có rất nhiều sao. Các ngươi phải chăng cho người khác trị? Lý Hỏa Vượng lại lần nữa cảnh giác hỏi thăm, đây là tự nhiên, ngũ đấu mễ giáo sở hữu chi nhánh đều giảng cứu chém tam độc, thượng độc, bành cứ, trung độc, bành chí, hạ độc, bành kiểu, cái gọi là cố cầu tiên chi nhân, trước đi tam độc, điềm tĩnh vô dục, thần tĩnh tính minh, tích chúng thiện, chính là thành tiên. Dao Đầu lắc não nói xong, hắn đem ánh mắt lại lần nữa ném hướng Lý Hỏa Vượng. Đương nhiên, đối với những thứ này nói nhảm, lão phu tự nhiên là không tin, nhiều năm như vậy, bán tiên, binh giải tiên những thứ này tà ma ta thấy không ít, nhưng duy chỉ có không thấy cái gì đại la chân tiên. Cái kia cháy đen đỏ tươi da thịt bên ngoài lật đến ngón tay giơ lên, hướng về Lý Hỏa Vượng đầu chỉ đi. Các ngươi những đạo sĩ mũi trâu này đều nghĩ thành tiên nghĩ điên, đem bản thân luyện người không ra người quỷ không ra quỷ, chỉ để ý mặt ngoài công phu, không có chút nào biết bản chất của lực lượng là cái gì. Đối mặt lời nói này, Lý Hỏa Vượng không có bất kỳ cái gì biểu thị, trực tiếp hướng về phía Thủ Tam lại lần nữa mở miệng, hắn dùng tay tại bản thân trên vạt áo hình cụ lên vỗ vỗ, tiền bối, thân thể cực độ thống khổ chính ta liền có thể tới, nội tâm thống khổ ngươi giúp thế nào ta. Thấy đối phương nói lời này, Thủ Tam trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, người trẻ tuổi kia đã nói lời này, vậy thì tương đương với đồng ý. Theo lấy hắn nhẹ nhàng dương lên cằm, trên người mặc áo choàng màu xám giáo chúng hướng về một đầu trong động đường hầm đi tới. Không lâu lắm, hắn mang về một vị thần sắc có chút tiều tụy cô nương đi trở về. Cô nương này cũng cùng khác áo cảnh giáo chúng đồng dạng, mặc lấy rộng lớn áo choàng mang lấy mũ cao, khác biệt duy nhất chính là nàng mũ trên đầu không có che lại mắt, nữ nhân. Cái này cùng nội tâm cực độ thống khổ có quan hệ sao? Bất quá rất hiển nhiên, trẻ tuổi cô nương so Lý Hỏa Vượng còn muốn ngạc nhiên, một mực nhìn chằm chằm Lý Hỏa Vượng, bàn tay lớn một đẩy, cái này bệnh tóc cô nương lập tức bị đẩy đến Lý Hỏa Vượng trước mặt. Đối phương vội vàng đem đầu thấp, hai tay gắt gao nắm lấy góc áo, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Lý Hỏa Vượng xuyên thấu qua cô nương này gầy yếu bả vai nhìn hướng Thủ Tam, tiền bối, đây là ý gì? Ngươi muốn nha đầu này, hai người các ngươi mau chóng tốt đến trong mật thêm dầu, theo sau khiến nàng mang thai con của ngươi, đợi đến nàng thân mang lục giáp, con của ngươi không sai biệt lắm nhanh thành hình thời điểm, ngươi phá vỡ bụng của nàng, đem con của ngươi đào ra tới, lại sau đó, không được. Đừng nói đi xuống. Âm thanh mang lên vẻ run rẩy Lý Hỏa Vượng đánh gãy đối phương. Nghe thấy hắn nói, Lý Hỏa Vượng cũng đã có thể cảm giác được huyệt thái dương của bản thân không ngừng căng đau. Tâm bình khí hòa cùng đối phương trò chuyện lâu như vậy kém chút quên đi đối phương là mặt hàng gì. Hắn đã minh bạch đối phương như thế nào để cho bản thân thể xác tinh thần đạt đến cực hạn đau đớn. Áo cảnh giáo những người này so đan dương tử căn bản cũng không khá hơn chút nào. Bất quá đối mặt Lý Hỏa Vượng ngăn lại, Thủ Tam rõ ràng là hiểu sai ý, đúng không? Ngươi phải chăng cũng cảm thấy cái này độ mạnh yếu có chút nhẹ nhàng? Bất quá không sao, thứ nhất ngươi đã bị ba hủy xem qua, lại tăng thêm lão phu ta chỗ này có chút linh đan diệu dược, có thể giúp ngươi nâng cao một bước.